Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 181. Diệt ngũ đế. Xích đế ngươi cầm vạn cổ trường thanh thương cùng với hắc đế đối phó cơ cung niết. Bạch đế người cầm lấy ngũ đế thần phiên cùng với thanh đế đối phó đế tân. Hoàng đế đứng trên đỉnh thanh sơn cúi đầu quan sát tình hình cuộc chiến một cái rồi ném vạn cổ trường thanh thương và năm cây hắc phiên về phía xích đế và bạch đế trầm giọng nói. Được. Xích đế đưa tay tiếp lấy vạn cổ trường thanh thương hét to một tiếng rồi lập tức tiếp tục cùng hắc đế xông thẳng vào cơ cung niết và bao tử. Hoàng đế tại sao không giao đế tuấn cho ta? Ta muốn tự tay giết hắn. Còn bạch đế sau khi đưa tay nhận lấy ngũ đế thần phiên thì lại không lập tức động thủ mà cau mày nhìn hoàng đế hỏi. Đế tuấn là của ta. Ngươi chuyên tâm đối phó với đế tân là được rồi. Hoàng đế liếc mắt nhìn bạch đế lạnh lùng nói. Thôi được rồi. Bạch đế nghe như vậy thì cho dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng không còn cách nào khác đành gật đầu một cái xông lên cùng thanh đế đối phó đế tân. Chúng ta vào tinh không đi. Sau khi đuổi bạch đế đi hoàng đế nhìn đế tuấn trầm giọng nói một câu rồi phóng người vào tinh không. Được. Đế tuấn cũng lập tức hét lên một tiếng bay theo hoàng đế. Bây giờ ta phải gọi ngươi là đế tuấn hay là đế tân đây? Vừa bay vào tinh không hoàng đế bất ngờ nhìn đế tuấn hỏi. Quả nhiên ngươi đoán ra rồi. Chấm là đế tuấn. Đế tuấn nghe thấy câu hỏi của hoàng đế nhíu mày một cái rồi thản nhiên nói. Được, đế tuấn hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hoàng đế gật đầu một cái trầm giọng nói. Ngươi tự tin mình có thể đánh bại chấm sao? Đế tuấn khẽ cười nhạt hỏi. Trước đây đúng là ta đúng là đã bại dưới tay ngươi một lần nhưng hiện nay ta đã cướp lại tranh hồi chi lực của mình nhất định có thể giết chết ngươi và đế tân chỉ cần giết chết hai người các ngươi bổ toàn đế tâm thì ta nhất định có thể thuận lợi đột phá tổ tiên thập tam trọng tiếp đó tiến thêm một bước cắn nuốt thiên số bàn cổ thì ta có thể trở thành siêu thoát giả của đại thiên thế giới rồi. Hoàng đế vô cùng tự tin đem hết dự định của mình nói cho đế tuấn biết. Nếu ngươi đã có tự tin như vậy thì đến đây đi. Đế tuấn cười nhạt nói. Được. Bàn cổ lực trường. Nhất phủ khai thiên. Hoàng đế lập tức gầm lên một tiếng vung bàn cổ phủ chém mạnh một đòn toàn lực về phía đế tuấn. Trích trích thủ. Đối mặt với một phủ toàn lực của hoàng đế đế tuấn không dám khinh thường chút nào lập tức cũng dốc toàn lực dùng trích tinh thủ đáp trả. Bùm. Kiếm quang và trích tinh thủ vừa chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa sau đó cả hai cùng lúc biến mất. Đại đạo, thiên đạo hợp binh, quân lâm cửu châu. Khi vụ nổ vừa biến mất thì chỉ thấy hoàng đế đã thân hợp đại đạo điều động lực lượng của binh chi thiên mạch lao thẳng về phía đế tuấn. Đại đạo, đế tuấn cũng lập tức thân hợp đại đạo hóa thân thành tinh thần chi long tiến lên nghênh chiến với hoàng đế. Oanh, oanh, đùng, đùng, đùng. Hai đại cường giả vừa giao phong lập tức làm cho vô số ngôi sao trong tinh không ầm ầm nổ nát thành phấn vụn ở trung tâm chỗ hai người giao thủ một cái hắc động có đường kính hơn trăm vạn trượng hoành không xuất hiện bao phủ cả đế tuấn và hoàng đế lại cắn nuốt tất cả lực lượng xung quanh khiến cho không gian bên cạnh điên cuồng đong đưa vỡ nát. Oanh! Một lúc sau hắc động đột nhiên lại to ra gấp 10 lần nữa rồi ầm ầm nổ tung hai người đế tuấn và hoàng đế từ bên trong bay ra. Chỉ thấy lúc này đại đạo tinh thần chi long của đế tuấn đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều giống như là tùy thời có thể tan biến còn hoàng kim kiếm hình đại đạo của hoàng đế thì tuy cũng có phai mờ đi nhưng vẫn phát ra kim quang rất mạnh chứng tỏ trận chiến vừa rồi người chiếm thượng phong là hoàng đế. Ha ha ha. Đế tuấn ta đã nói rồi hôm nay ta nhất định sẽ giết được ngươi. Hoàng đế đứng ở bên trong hoàng kim kiếm hình đại đạo cười to nói. Hoàng đế không thể không thừa nhận ngươi đúng là lợi hại hơn xưa rất nhiều. Nhưng muốn giết chấm sao còn kém xa. Từ bên trong tinh thần chi long vang lên giọng nói của đế tuấn. Đã tới giờ phút này mà ngươi còn cuồng vọng như vậy. chẳng lẽ ngươi còn có chiêu thức gì hay sao? Hoàng đế nghe như vậy thì cười lớn nói hắn không tin vào giây phút này đế tuấn còn có thể dở được trò gì. Tinh thần! Không ngờ hoàng đế vừa nói xong thì đế tuấn đã gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm đó chỉ thấy một con mắt màu lam nhanh chóng hình thành trên bầu trời, tiếp đó 3000 đường thiên đạo nối nhau xuất hiện nối thẳng với thiên địa bao vây hoàng đế, lại hoàn toàn tách biệt khu vực này với bên ngoài. Thiên kinh! Đây là thiên kinh! Hoàng đế bị 3000 đường thiên đạo bao vây lại thì thất kinh nhìn đế tuấn quát hỏi. Đúng! Đây chính là tinh thần thiên kinh của chấm. Ngươi bại rồi! Đế Tuấn nhìn hoàng đế trầm giọng nói. Không thể nào. Bàn cổ lực trường. Binh chi thiên mạch. Thiên đạo hợp binh. Quân lâm cửu châu. Hoàng đế nghe vậy thì tức giận gầm to một tiếng, điều động tất cả lực lượng tấn công về phía đế Tuấn, hy vọng có thể giết chết hắn phá tan nơi này. Vô dụng thôi. Đây là sân nhà của chấm. Đế Tuấn lạnh lùng nói một tiếng, sau đó lập tức điều động lực lượng của 3000 thiên đạo tổng thêm đại đạo tinh thần chi long của mình một đòn phá tan thế công của hoàng đế. A, hoàng đế lập tức bị một đòn phản kích của đế tân đánh trọng thương bay ra xa. Chết đi! Hoàng đế còn chưa kịp ổn định thân hình thì đế Tuấn đã xuất hiện trước mặt, dùng long trảo xé hoàng đế làm hai mảnh, sau đó há miệng nuốt cả gọn thân hình hắn vào. Bàn cổ phủ qua đây. Sau khi giết chết hoàng đế, đế Tuấn giải trừ tinh thần chi long đạo trở lại thân người, phất tay với bàn cổ phủ một cái. Oanh! Không ngờ lúc này bàn cổ phủ lại bắn ra một trận hào quang sau đó bay thẳng lên trời. Bàn cổ ngươi cũng ra tay rồi. Đế Tuấn thấy vậy cũng không tức giận mà chỉ cười một tiếng rồi bay trở xuống phía dưới. Cái gì? Hoàng đế chết rồi. Sao có thể như vậy được? Lúc này ở bên dưới hồ giới chi nguyên, hai người Bạch Đế, Thanh Đế đang vây công đế tân, cảm nhận được cái chết của hoàng đế thì lập tức toàn thân xứng lại, chấn kinh kêu lên. Đấu với chấm mà còn dám phân tâm sao? Chết đi! Đế tân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức thân hợp hoàng kim thánh long đạo dốc toàn lực dùng song trào cắm thẳng vào ngực hai người. A, không! Lúc hai người Bạch Đế và Thanh Đế phản ứng lại kịp muốn chạy trốn thì đã quá trễ, long trảo của đế tân đã bóp nát trái tim của bọn họ, hai người chỉ kịp la lên một tiếng không cam lòng cuối cùng rồi lập tức bỏ mạng. Ầm, ngang, ngang, ngang. Lúc này bên phía Sơn Hà xã các đồ của cơ cung niết cũng truyền tới một tiếng nổ lớn, một con hỏa long có đôi cánh của Phượng Hoàng gầm lớn mấy tiếng từ bên trong bay ra, đó chính là đại đạo ly hỏa thánh long của cơ cung niết. Chết đi! Chỉ thấy lúc này cơ cung niết đứng trên đỉnh đầu của ly hỏa thánh long, tay cầm vạn cổ trường thanh thương trực tiếp giết chết Xích Đế và Thanh Đế. Không tốt, mau chạy! Đế Thích Thiên đang quyết đấu với Trung Sơn, thấy đồng bọn đều đã chết thì sợ hãi vô cùng, căn bản không quan tâm đến thân thể đế huyền sát nữa, lập tức dùng nguyên thần xuất khiếu quay đầu dốc toàn lực bỏ chạy. Muốn chạy đừng hòng thần giới phong. Trung Sơn làm sao có thể để hắn bỏ chạy được, lập tức điều động 2000 thiên đạo trong thần giới trói chặt Đế Thích Thiên lại. Tới tận đây toàn bộ tập đoàn ngũ đế đã bị tận diệt sạch sẽ. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 182. Thiên số triệu tập. Ngũ đế đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ chúng ta nên phân chia hồ giới thế nào đây? Sau khi liên thủ tiêu diệt toàn bộ tập đoàn của thượng cổ ngũ đế, đế tuấn nhìn ba người đế tân. Cơ cung niết. Trung Sơn trầm giọng hỏi. U, V, G, W, W, M. Ba người đế tân, cơ cung niết, Trung Sơn nghe vậy cùng nhíu mày lại cúi đầu xuống nhìn hồ giới đổ nát phía dưới. Tuy lúc này hồ giới gần như đã bị tàn phá hoàn toàn nhưng bên trong ít nhiều vẫn còn ẩn chứa 3000 thiên đạo mà năm xưa hồ tổ và bàn cổ năm xưa lưu lại, cộng thêm thượng cổ Thanh Sơn nữa, nếu ai chiếm được nhất định sẽ được lợi ích rất lớn, vậy thật ra nên phân chia thế nào đây? Trong lòng bốn người âm thầm suy tính. Theo ta thấy thì cứ làm theo lời của ngươi lúc trước đi. bây giờ chúng ta chia ra bốn hướng lấy được cái gì thì tùy theo vận số của mỗi người đi. Sau một lúc suy nghĩ thì Trung Sơn ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn nói. Ừ, hai người Đế Tân và Cơ Cung Niết nghe vậy cũng gật đầu một cái. Được, bây giờ chúng ta chia ra bốn hướng lấy được cái gì thì phải xem vận số của mỗi người đi. Đế Tuấn thấy vậy nói một tiếng, sau đó bốn vị thiên đế lập tức chia ra bay bốn hướng, bắt đầu tự sử dụng thủ đoạn của mình ra tay thu lấy những đường thiên đạo bên trong hồ giới. Oanh! Một lúc sau trong hư không vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó hồ giới và cả thượng cổ Thanh Sơn đều từ từ phân giải biến mất, chúng đều đã bị bốn thiên đế chia nhau nuốt hết. Ngang, ngang, ngang, ngang. Lúc này chỉ thấy bốn cái long hình đại đạo của bốn người cùng ngửa đầu gầm lớn một tiếng long ngâm chấn động hư không, bốn luồng khí thế hùng mạnh sằng co với nhau không ai nhường ai. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Sau một lúc thì bốn đại thiên đế cũng thu long hình đại đạo của mình lại, nhìn nhau nói một tiếng Đế Tân và Cơ Cung Niết đồng thời quay đầu lại hóa thành hai đạo hào quang bay về đi, tại hiện trường chỉ còn lại Đế Tuấn và Trung Sơn. Trung Sơn, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, không biết có được không? Đế Tuấn đột ngột nhìn Trung Sơn nói. Giao dịch? Ngươi muốn cái gì? Trung Sơn nghe vậy tỏ ra hơi bất ngờ hỏi. Ta biết ngươi đang tìm Cửu Châu Thần Đỉnh nên ta muốn dùng Cửu Châu Tốn Đỉnh này để đổi lấy Nguyên Thần Đế Thích Thiên trong tay ngươi, không biết có được hay không? Đế Tuấn phất tay lấy Cửu Châu Tốn Đỉnh vừa đoạt của Bạch Đế ra nhìn Trung Sơn hỏi. Ngươi muốn thu phục Đế Thích Thiên? Trung Sơn vừa nghe đã đoán ra mục đích của Đế Tuấn. Ừ, Đế Tuấn không phủ nhận thản nhiên gật đầu một cái. Cầm lấy. Trung Sơn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lấy nguyên thần của Đế Thích Thiên đang bị giam trong thần giới ra ném cho Đế Tuấn. Đối với hắn mà nói giam giữ Đế Thích Thiên không có chút tác dụng gì, còn không bằng đem hắn trao đổi Cửu Châu Tốn Đỉnh có thể giúp bản thân đột phá, không phải sẽ tốt hơn sao? Cáo từ. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười một cách, nhận lấy nguyên thần của Đế Thích Thiên ném Cửu Châu Tốn Đỉnh về phía Trung Sơn, sau đó trực tiếp biến thành một ánh lửa vàng bay về phía Nam Châu. Đế Thích Thiên, ngươi có nguyện ý gia nhập yêu tộc Thiên Đỉnh? 3 tháng sau, Đế Tuấn ngồi trong ngự thư phòng của mình nhìn một người trung niên mặc bạch y đứng trước mặt mình trầm giọng hỏi. Ta đồng ý. Đế Thích Thiên đứng trước mặt Đế Tuấn vừa nghe hỏi thì lập tức gật đầu nói. Ồ, tại sao? Đế Tuấn nghe vậy tỏ ra hơi kinh ngạc hỏi, hiển nhiên hắn không ngờ Đế Thích Thiên lại đồng ý dứt khoát như vậy. Ngươi có ơn cứu mạng ta, lại là phu quân của sơ tổ ta vào yêu tộc Thiên Đình làm thần tử là chuyện đương nhiên thôi. Đế Thích Thiên nhìn về phía Thường Hy đang ngồi bên cạnh Đế Tuấn một cái rồi trầm giọng nói. Được. Từ hôm nay chấm phong Đế Thích Thiên là đệ cửu quân đoàn trưởng của yêu tộc Thiên Đình, phụ trách chỉnh hợp địa châu lang tộc. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái trầm giọng nói. Thần Đế Thích Thiên tạ Thiên Đế. Đế Thích Thiên lập tức quỳ xuống nhìn Đế Tuấn cung kính nói. Được rồi, khanh lui ra ngoài đi. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười phất tay một cái. Phụ thân con có chuyện cần báo. Khi Đế Thích Thiên vừa lui ra ngoài thì đột nhiên Cửu Dương từ bên ngoài bước vào trong phòng nhìn Đế Tuấn gấp gáp nói. Có chuyện gì? Đế Tuấn nhìn Cửu Dương trầm giọng hỏi. Hai vị trí thánh nhân bị khuyết đã được bổ đầy đủ rồi à? Cửu Dương nhìn Đế Tuấn nói. Là ai? Đế Tuấn nghe vậy lập tức hỏi. Dương Gian là tiếp dẫn của Đại Tranh Thiên Đình. Mơ Gian là Khương Tử Nha của Đại Chu Thiên Đình. Cửu Dương nhìn Đế Tuấn nói. Ừ. Đế Tuấn nghe vậy thì gật đầu một cách, trong lòng cũng không có nhiều bất ngờ, dù sao tiếp dẫn cũng đã từng là thánh nhân. Khương Tử Nha là tổ tiên cường giả thành danh lâu năm, lại có Trung Sơn và Cơ Cung Niết đứng ở phía sau giúp bọn họ thành thánh cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Còn có một chuyện nữa là thiên số vừa mới thông báo cho con là Mơ Dương hai giới 15 thánh nhân 3 năm nữa đều phải tập hợp ở cương vực tứ đại bộ châu, những ai không đến đều sẽ bị mạt sát. Cửu Dương tiếp tục ngưng trọng nói.

bản thể Hồng Quân nhìn thiên số chi nhãn nói. Đúng vậy, cuối cùng đến ngày hôm nay rồi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Từ trong thiên số chi nhãn truyền ra tiếng nói của bàn cổ. Được, ta chủ Bắc Câu Lô Châu. Bản thể Hồng Quân quát lên một tiếng. Thái cổ gia tộc chủ Bắc Câu Lô Châu. Bàn cổ cũng quát lên một tiếng bắt đầu điểm tướng. Vâng. Thành viên thái cổ gia tộc phía dưới nghe vậy lập tức cung kính nói. Ta chủ Đông Thắng Thần Châu. Phân thân tay cầm thái cực đồ của Hồng Quân quát lên. Thiên đạo tử 15 thánh nhân chủ Đông Thắng Thần Châu. Bàn cổ lên tiếng. Vâng. Thiên đạo tử và 15 thánh nhân lập tức cung kính kêu lên. Ta chủ Nam Chiêm Bộ Châu. Phân thân cầm tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân bước ra nói. Doanh, Lam, Đế Tuấn, Đế Tân, Tổ Long chủ Nam Chiêm Bộ Châu. Bàn cổ lại lên tiếng. Vâng. Tổ Long ớt tiếng nói. Được. Ba người Doanh, Lam, Đế Tân cũng nói, còn Đế Tuấn thì vẫn không nói gì. Ta chủ Tây Ngưu Hạ Châu. Phân thân cuối cùng của Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm nói. Trung Sơn Cơ Cung Nít. Phượng Hoàng Lão Mẫu, Hổ Tổ chủ Tây Ngưu Hạ Châu. Bàn cổ nói, vâng. Hổ Tổ, Phượng Hoàng Lão Mẫu ớt tiếng nói. Được. Trung Sơn và Cơ Cung Niết gật đầu nói. Tất cả thiên đế đều có thể mặc sức điều động thiên hạ đại thế của thiên đình của mình. Tiếng nói của bàn cổ lại vang lên. Đa tạ. Doanh, Lam, Đế Tân, Cơ Cung Niết, Trung Sơn nhìn thiên số chi nhãn nói một tiếng. Đi đi, bàn cổ nói một tiếng cuối cùng, sau đó quần hùng đều bị Nazi đi, chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại chỗ, đó là Đế Tuấn. Đế Tuấn, sao ngươi không đi? Bàn cổ nhìn Đế Tuấn trầm giọng hỏi, trong giọng nói còn mang theo mấy phần sát ý. Ta muốn tự mình quyết đấu với Hồng Quân. Đế Tuấn nhìn bàn cổ thản nhiên nói. Tự mình quyết đấu với Hồng Quân? Ngươi dựa vào cái gì? Bàn cổ lạnh lùng nhìn vào Đế Tuấn lạnh lùng hỏi. Dựa vào tu vi của ta. Đế Tuấn cười một cái rồi nói, sau đó từ trong hai mắt hắn bắn ra hào quang 13 màu chói lóa. Trường sinh bất tử chỉ, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 184. Hồng Quân thập tam thải. Đế Tuấn không ngờ ngươi cũng là tổ tiên thập tam trọng thiên. Thấy được hào quang 13 màu bắn ra từ trong mắt Đế Tuấn, bàn cổ ở bên trong thiên số chi nhãn kinh ngạc hô lên, rõ ràng là cho tới bây giờ đoạn ký ức bị xóa đi của hắn vẫn chưa khôi phục được. Bây giờ ta có đủ tư cách đấu với Hồng Quân rồi chứ? Đế Tuấn nhìn thiên số chi nhãn lạnh nhạt hỏi. Hồng Quân ngươi thấy thế nào? Có muốn đấu với hắn không? Bàn cổ không lập tức trả lời Đế Tuấn mà quay mắt sang nhìn Hồng Quân hỏi. Không vấn đề. Ta đấu với hắn một trận trước để nuôi dưỡng chiến ý một chút cũng rất tốt. Hồng Quân nghe hỏi thì nhàn nhạt nói một câu. Được. Vậy thì thái cổ gia tộc đến Tây Ngưu Hạ Châu trợ giúp Trung Sơn. Hồng Quân giao cho Đế Tuấn. Bàn cổ nghe lời nói của Hồng Quân thì trầm giọng nói một tiếng, sau đó tất cả người của thái cổ gia tộc lập tức bị Nazi đi, hiện trường chỉ còn lại ba đại cường giả tổ tiên thập tam trọng thiên là Hồng Quân, Đế Tuấn và bàn cổ. Bắt đầu thôi. Đế Tuấn hy vọng người không làm ta thất vọng. Lúc này Hồng Quân mới nhìn Đế Tuấn mở miệng từ từ nói. Yên tâm đi. Kiếm đạo tinh thần. Đế Tuấn cười nói một cái rồi lấy ra tinh thần kiếm chém một đạo kiếm mang về phía Hồng Quân. Kiếm đạo thanh bình. Hồng Quân thấy vậy cũng phất tay một cái tung ra một đạo kiếm cương đáp trả. Keng ông. Hai đạo kiếm cương của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau đã gây ra một tiếng ngân vang lớn, sau đó cả hai cùng biến mất. Vù vù. Sau chiêu thứ nhất, hai người Đế Tuấn và Hồng Quân cùng lúc phóng người bay lên tinh không phía trên bắt đầu trận chiến. Đại đạo, tinh thần chi cảnh, trích tinh thủ. Vừa tiến vào tinh không thì Đế Tuấn đã triệu hoán đại đạo tinh thần chi long, mở ra tinh thần giới sử dụng hết các loại chiêu thức, dốc hết toàn lực tấn công về phía Hồng Quân. Đại đạo tạo hóa cảnh. thời gian thần thông. Hồng Quân thấy vậy cũng không nói nhiều, lập tức triển khai chiêu thức chiến đấu cùng với Đế Tuấn. Ùng, ùng, ùng. Trận chiến của Đế Tuấn và Hồng Quân lập tức làm không gian xung quanh không chịu nổi, lập tức nổ tung một cái hắc động đường kính hơn ngàn vạn trượng xuất hiện hút lấy hai người vào trong. Ầm, ầm, ầm, oanh, oanh, oanh. Sau khi hút lấy hai người vào trong, cái hắc động vẫn chưa chịu dừng lại, không ngừng hút lấy các loại lực lượng xung quanh, làm cho vạn vật bốn phía ầm ầm sụp đổ. Nếu không phải có thiên số bàn cổ chống đỡ thì sợ rằng giờ phút này cả cương vực tứ đại bộ châu đã bị phá hủy rồi. Bùm! Sau một lúc khi đã bành trướng đến cực hạn, cái hắc động cực lớn đó đột nhiên ầm ầm nổ tung, hai người Đế Tuấn và Hồng Quân từ trong đó bay ra. Chỉ thấy lúc này đầu tóc cả hai rối bù, trên người đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn bắn ra tinh quang chiến ý mãnh liệt. Đế Tuấn đúng là mạnh hơn xưa rất nhiều. Không mở tầng phong ấm cuối cùng dùng tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên đã đánh ngang với ta, đúng là không tệ. Chúng ta một chiêu cuối cùng phân thắng bại đi. Tạo hóa thánh kiếm. Hồng Quân nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói một câu, sau đó chém ra một kiếm. Tinh thần kiếm đạo, quân lâm thiên hạ. Đế Tuấn thấy vậy không dám sơ sót chút nào, cũng lập tức dốc toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm mạnh nhất. Tạo hóa thánh kiếm vơ sơ tinh thần kiếm đạo, quân lâm thiên hạ. Oanh! Hai chiêu mạnh nhất vừa va chạm vào nhau, lập tức làm cho toàn bộ khu vực Bắc Câu Lô Châu rung lên ầm ầm vỡ vụn thành ức vạn mảnh. Sau đó chỉ thấy kiếm cương màu xanh lam của Đế Tuấn từ từ phá tan kiếm cương của Hồng Quân, chém thẳng vào người hắn. Bàn cổ ta đến đây. Hồng Quân bị một kiếm của Đế Tuấn chém trúng, không ngờ không những không tỏ ra đau đớn mà còn cười to một tràng. Sau đó một luồng ánh sáng màu trắng từ trong đầu hắn bắn ra, lao thẳng vào trong thiên số chi nhãn. Nguyên thần xuất khiếu. Đế Tuấn thấy vậy nhíu mày một cái, sau đó lại nhẹ nhàng đá xuống mặt đất. Hắn đã đoán ra Hồng Quân muốn làm gì rồi. Phụ thân. Đúng lúc này bên tai Đế Tuấn lại vang lên một tiếng gọi. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ba người Cửu Dương, Lục Áp và Nhân Tôn đang bay từ phía Đông Thắng Thần Châu tới. Các ngươi có sao không? Đế Tuấn nhìn thấy ba người đều bị thương thì trầm giọng hỏi. Phụ thân, chúng ta chỉ bị mấy vết thương nhẹ, không sao đâu. Lục Áp cười nói. Ừ. Đế Tuấn dùng thần thức xem xét thân thể ba người, thấy đúng là chỉ bị thương nhẹ thì yên tâm cười nói. Thiên đế, ngài giết chết Hồng Quân rồi sao? Nhân Tôn nhìn xung quanh một cái thấy thi thể Hồng Quân thì quay sang Đế Tuấn hỏi. Không, hắn bỏ qua thân thể đang dùng nguyên thần tiến vào thiên số chi nhãn quyết chiến với bàn cổ rồi. Đế Tuấn lắc đầu nói một câu, sau đó quay đầu nhìn lên thiên số chi nhãn. Ừ. Ba người Cửu Dương, Lục Áp, Nhân Tôn cũng lập tức nhìn theo hắn. Vù, vù, vù. Một lúc sau đám người Trung Sơn, Cơ Cung Niết, Đế Tân, Lam, Doanh, Thiên Đạo Tử cũng lần lượt đến nơi, tất cả đều cùng ngẩng đầu nhìn lên thiên số chi nhãn như lúc ban đầu, im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến hôm nay. Oanh, oanh, oanh. Một lúc sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một đợt ánh sáng màu đỏ như máu từ bên trong thiên số chi nhãn bắn ra chiếu khắp tứ đại bộ châu, khiến cho mặt đất như nhuộm đầy máu vậy. Ha ha, ta bại rồi. Ngàn vạn năm tính kế tất cả đã xong. Bất hạnh của ta là cái may của thiên hạ. Tu tích mơ đức, đường này không thông. Đường này không thông. Ha ha ha. Sau đợt huyết quang từ trong thiên số chi nhãn truyền ra tiếng cười sảng khoái của Hồng Quân, tuyên bố cho mọi người biết kết quả cuối cùng của trận chiến hôm nay. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 185. Minh Hà Thập Điện sắp. Ha ha ha, ta bại rồi. Ngàn vạn năm tính kế tất cả đã xong. Bất hạnh của ta là cái may của thiên hạ. Tu tích mơ đức, đường này không thông. Đường này không thông. Ha ha ha. Thiên địa này sinh ta dưỡng ta. thiên địa tồn vong mọi người đều có trách nhiệm, hy vọng tất cả mọi người sau này đều có thể người người như rồng trường sinh bất tử. Cương vực tứ đại bộ châu sau một đợt huyết quang chiếu khắp thiên địa, tiếng nói cười sảng khoái của Hồng Quân từ trong thiên số chi nhãn truyền ra vang vọng khắp thiên địa. Ngang, ngang, ngang. Lúc này tất cả công đức kim long do khúc thiện hóa thành đang bò dưới mặt đất cũng ngửa đầu nhìn lên thiên số chi nhãn bi thương gầm to một tiếng, sau đó tất cả đều lần lượt hóa thành các đốm sáng nhỏ tiêu tán vào hư không. Tuyên bố với tất cả mọi người rằng một đời đạo tổ một đời thiên hạ đệ nhất nhân Hồng Quân từ nay đã hoàn toàn biến mất khỏi đại thiên thế giới. Oanh, oanh, oanh. Một lúc sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện to lớn vần vũ trên không, tiếp theo đó chỉ thấy trên bầu trời từ từ rơi xuống một cơn mưa máu tầm tã nhuộm đỏ đất trời, một khúc nhạc buồn vang vọng khắp mơ dương lưỡng giới, thanh thế còn lớn hơn rất nhiều so với thánh nhân vẫn lạ. Đây là bản cổ đang tiến đưa Hồng Quân sao? Quần hùng thấy vậy đều khe khẽ thở dài, nói dù là kẻ địch nhưng giờ phút này bọn họ cũng không nhịn được thương cảm cho Hồng Quân, bất quá tất cả đều là những người có tâm trí cực kỳ rắn giỏi, chỉ chốc lát là lại khôi phục như thường, tiếp tục ngẩng đầu quan sát thiên số chi nhãn chờ đợi hành động tiếp theo của bàn cổ. Oanh! Lúc này trên đầu tất cả mọi người lại đồng loạt vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo từng cột ánh sáng vàng xuất hiện chiếu thẳng vào cơ thể quần hùng. Công đức! Phụ thân, số công đức này là bản cổ tặng cho chúng ta sao? Cửu Dương đứng trong cột sáng màu hoàng kim nhìn Đế Tuấn hỏi. Đúng! Các ngươi mau tranh thủ hấp thu tất cả đi! Đế Tuấn gật đầu một cái, sau đó đem phần công đức mình nhận được chia làm ba phần ném vào thân thể của Cửu Dương. Lục Áp và Nhân Tôn dù sao số công đức này có nhiều hơn nữa đối với hắn cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp để bọn họ hấp thu gia tăng thực lực. Hôi, hô, hô. Ba người Cửu Dương cũng không nói nhiều, lập tức nhắm mắt tập trung toàn lực hấp thu công đức. Ông! Một lúc sau ba người lại mở mắt ra, quanh thân lập tức vang lên ba tiếng nổ to, trong mắt mỗi người cũng bắn ra hai đạo thần quang lấm liệt, hiển nhiên thực lực đã có đột phá. Tốt, chúng ta hồi chiều thôi. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười nói một tiếng, sau đó lập tức dẫn theo ba người bay về hướng Nam Châu. Tình hình dương gian lúc này thế nào? 10 năm sau, Đế Tuấn ngồi trong Yêu Đế Điện nhìn quần thần hỏi. Bẩm Thiên Đế, sau trận chiến tứ đại bộ châu Đại Tần đã không còn nỗi lo phía sau, hiện tại đang dốc toàn lực binh phạt Hoàng Châu, hơn nữa tốc độ rất nhanh, theo thần dự tính thì chỉ trong 100 năm nữa thì Hoàng Châu sẽ là lãnh thổ của Đại Tần. Bạch Trạch vừa nghe hỏi lập tức bước ra nói. Ừ, Đại Chu Thiên Đình thì sao? Đế Tuấn nghe xong nhàn nhạt gật đầu một cái, dù sao chuyện Đại Tần có thể nhanh chóng công hạ Hoàng Châu từ đầu cũng đã nằm trong dự tính rồi nên hắn cũng không có bất ngờ gì nhiều. Bẩm Thiên Đế, hiện tại Đại Chu Thiên Đình đang binh phạt Thiên Châu do 4 người Quắc Thạch Phụ, Vũ Cầu Thiên, Khương Tử Nha và Công Thâu Tử dẫn 4 cánh quân công kích, đánh đâu thắng đó, hiện tại đang giao chiến với cường giả Thiên Gia, nhưng theo thần nhận xét thì có thể Thiên Gia sẽ không thể chống đỡ được quá lâu đâu. Thiên Vệ bước ra tiếp lời Bạch Trạch nói. Ừ, còn đại tranh thì sao? Đế Tuấn lại hỏi. Bẩm Thiên Đế, hiện tại đại tranh đang toàn lực đánh chiếm Trung Châu, tốc độ cực nhanh như cuồng phong quét lá rơi, theo thần tính thì không bao lâu nữa Trung Châu sẽ là địa phận của đại tranh. Bạch Trạch trầm giọng nói. Ừ. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, khu vực Trung Châu vốn không có cường giả nào nổi bật, lại là nơi Phật đạo hưng thịnh, mà đại tranh lại có Phật đạo thiên hạ đệ nhất nhân giúp đỡ, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được là chuyện đương nhiên. Thiên Đế thần còn nhận được một tin, đó là trong đại quân chinh phạt của Đại Tranh Thiên Đình còn có bóng dáng Khổng Tuyên xuất hiện, hình như hắn bây giờ đã trở thành một tướng lính của Đại Tranh. Thiên Kê lại nói. Cái gì, sao lại có chuyện như vậy được? Quần thần phía sau nghe vậy lập tức kinh hô, bọn họ đều biết tính cách của Khổng Tuyên cực kỳ kiêu ngạo, sao có thể đột nhiên vô duyên vô cớ thần phục Đại Tranh được chứ? Khanh mau điều tra rõ chuyện này cho chấm. Đế Tuấn cũng lập tức nhìn Thiên Vây trầm giọng nói. Vâng. Thiên Vệ cung kính đáp. Tình hình phía Mơ Gian sao rồi? Sau một lúc Đế Tuấn lại nhìn Bạch Trạch hỏi, bây giờ tình hình Dương Gian coi như đã rõ ràng, hắn đương nhiên phải lập tức chuyển mục tiêu chú ý về phía Mơ Gian. Bẩm Thiên Đế, gần đây xảy ra hai chuyện lớn. Một là 3 năm trước Đại Hà Thánh Vương Lam đã đổ một thánh nhân, bây giờ Đại Hà Thánh Đình đã thăng cấp thành Đại Hà Thiên Đình. Việc thứ hai là trong mấy năm nay Thái Cổ gia tộc ở Hoang Châu không ngừng phái người lẻn đi khắp nơi, không biết đang mưu tính chuyện gì nữa. Thiên Vệ lại bước ra nói. Ừ, Khanh lập tức gia tăng thêm thám tử, nhất định phải giám sát Thái Cổ gia tộc cho chấm. Đế Tuấn nghe vậy lập tức trầm giọng nói, Lam Đồ Thánh trong mắt hắn là chuyện đương nhiên, không có gì phải kinh ngạc, còn hành động Thái Cổ gia tộc mới thật sự là vấn đề, dù sao gia chủ hiện nay của Thái Cổ gia tộc Cổ Vĩnh Hằng cũng là ác ma vương từ thế giới đại ác lẻn vào tiềm phục tại thế giới đại thiên, hắn an nhẫn bao năm bây giờ mới hành động đương nhiên là đang mưu tính một chuyện rất lớn. Vâng Thiên Đế. Bạch Trạch cung kính nói một tiếng, sau đó đứng lui vào hàng ngũ quần thần. Thiên Đế, thần có chuyện gấp muốn bẩm tấu. Lúc này bỗng nhiên Nhân Tôn từ phía ngoài bước vào điện, nhìn Đế Tuấn nói to. Có chuyện gì? Đế Tuấn nhìn Nhân Tôn hỏi. Bẩm Thiên Đế, 30 năm sau Minh Hà Thập Điện sẽ chính thức mở ra. Nhân Tôn nhìn Đế Tuấn ngưng trọng nói. Cái gì, có thật không? Đế Tuấn nghe vậy nhíu mày trầm giọng hỏi. Tuyệt đối là thật. Thần thân là Sở Giang Vương sẽ không nhận sai tin. Nhân Tôn nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói, thì ra trong thời gian này hắn dưới sự trợ giúp của Đế Tuấn đã thành công trở tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Chủ Sở Giang Điện, một trong thập điện của Minh Hà Lão Tổ. Ừ. Tất cả nghe đây, mau chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng 30 năm sau nghênh chiến với Minh Hà Lão Tổ. Đế Tuấn nghe vậy lập tức trầm giọng nhín quần thần nói. Chúng thần tuân chỉ. Quần thần nghe xong lập tức cung kính hồi đáp, trong lòng không dám có chút lơ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Gơ. Nào bởi vì Minh Hà Lão Tổ là nhân vật ngang cấp với Hồng Quân Đạo Tổ A. Trường Sinh Bất Tử Chỉ Ta Là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 186. Minh Hà Thập Điện chính. Nhân Tôn, hôm nay chính là Thập Điện mở ra sao? Mơ Gian Nam Châu, Đế Tuấn dẫn theo Cửu Dương, Lục Áp cùng với Thiên Vệ đứng trước cửa Sở Giang Điện nhìn Nhân Tôn hỏi. Đúng vậy Thiên Đế. Hôm nay chính là ngày Thập Điện sẽ mở ra, kế hoạch của Minh Hà Lão Tổ cũng sẽ chính thức bắt đầu. Nhân Tôn nhìn Đế Tuấn nói. Ừ, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đế Tuấn gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Thiên Vệ hỏi. Bẩm Thiên Đế, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Cư dân của mấy cương vực gần đây đều đã di chuyển đi nơi khác, bảo đảm sẽ không bị thập điện đại trận liên lụy. Thiên Vệ nhìn Đế Tuấn nói. Được, Nhân Tôn mở Sở Giang Điện đi. Đế Tuấn gật đầu nhìn Nhân Tôn trầm giọng nói. Vâng, Sở Giang Điện mở. Nhân Tôn gật đầu một cái nhìn về phía Sở Giang Điện, ném ra một đại ấm quát khẽ một tiếng. Ông! Đại ấm vừa chạm vào cửa Sở Giang Điện lập tức ầm ầm chấn động, từ bốn phía vô biên hắc khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, ngưng tụ thành một hắc trụ thông thiên xông thẳng vào tinh không. Ông! Không chỉ ở Sở Giang Điện, lúc này ở Đô Thiên Điện, Bình Đẳng Điện, Tống Đế Điện đều xảy ra chuyện giống như vậy. Trong chớp mắt 10 cây vô biên hắc trụ đã cắm thẳng vào tinh không. Phụ thân, những cây hắc trụ này để làm gì? Lục Áp nhìn cây hắc trụ trước mắt một lúc rồi quay sang Đế Tuấn hỏi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Xem tiếp đi. Đế Tuấn trầm giọng nói, sau đó chăm chú nhìn vào 10 cây hắc trụ. Ngang.

Đế Tuấn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lại nhìn một hướng khác, chỉ thấy hướng đó cũng có một con hắc long bay lên trời, trên đầu hắc long có hai chữ bình đẳng. Phía trên cũng có một người thân mặc hắc long bào có khuôn mặt mơ hồ đang đứng. Bình đẳng vương Mặc Tử. Đế Tuấn vừa nhìn đã nhận ra thân phận của người có khuôn mặt mơ hồ đó. Ngang, ngang, ngang, ngang. Liên tục vang lên 9 tiếng long ngâm, 9 con hắc long khác đồng loạt xuất hiện bay thẳng lên trời. Thiên số chi nhãn ở trên bầu trời, phía dưới nó là 10 con hắc long đang vần vũ bay lượn, đứng phía trên chúng chính là chủ nhân của thập điện, lần lượt là Tần Quảng Vương, Trung Thập Cửu, Sở Giang Vương, Nhân Tôn, Tống Đế Vương, Lam Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Biện Thành Vương, Nô Thanh Huệ, Thái Sơn Vương, Ngụy Anh Lan, Đô Thị Vương, Niệm Du Du, Bình Đẳng Vương, Mặc Tử, Chuyển Luân Vương, Nê Bồ Tát, Ngũ Quan Vương, Thần Tú. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezic Phong, chương 187. Chiến Minh Hà. Bên trong thập điện đại trận của Minh Hà lão tổ, điện chủ thập điện đạp trên đầu 10 con hắc long đứng bên dưới thiên số chi nhãn quan sát lẫn nhau, trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng. Khụ. Các vị trước khi vào đây có lẽ cũng đã biết 1200 vạn năm trước Minh Hà lão tổ đã bố trí thập điện diễn sinh giới này, muốn sáng tạo ra tân thế giới ở trong vô cực để tránh thoát sự giám sát của mệnh số, trở thành siêu thoát giả. Tới hôm nay tất cả chuẩn bị đầy đủ, đã tới lúc nên hoàn thành rồi. Các vị nói có đúng không? Sau một lúc im lặng, Chuyển Luân Vương Nê Bồ Tát bất ngờ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn mọi người nói. Nê Bồ Tát, ngươi rốt cuộc là lấy thân phận gì nói những lời này? Đô Thị Vương Niệm Du Du vừa nghe Nê Bồ Tát nói xong thì lập tức lên tiếng quát hỏi, đồng thời Tần Quảng Vương Trung Thập Cửu nhìn về phía Nê Bồ Tát trong ánh mắt lóe lên chút đề phòng. Tại hạ Nê Bồ Tát là Chuyển Luân điện chủ, đệ tử thứ 10 của Minh Hà lão tổ chuyển thế. Hơn 100 năm trước mới thức tỉnh ký ức của mình, hôm nay ở đây có lẽ cũng có mấy vị từng là sư huynh sư tỷ của ta đúng không? Nê Bồ Tát nghe hỏi nhìn về phía Niệm Du Du và Trung Thập Cửu, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ rồi hít sâu một hơi rồi nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói ra thân phận của mình. Hô! Sau khi nghe lời nói của Nê Bồ Tát, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau muốn tìm xem thật ra còn có ai là đệ tử của Minh Hà lão tổ chuyển thế nữa không. Trong lòng các vị nghĩ thế nào cũng được, nhưng xin các vị hãy toàn lực giúp sư tôn siêu thoát, chuyện này không chỉ vì sư tôn của ta mà còn vì cả đại thiên thế giới nữa. Nếu sư tôn có thể thành công siêu thoát thì cả đại thiên thế giới cũng sẽ trường sinh bất tử. Nê Bồ Tát không chút quan tâm tới thái độ của mọi người, tiếp tục trầm giọng nói. Tiểu sư đệ, sư tôn giao phó phải làm thế nào ngươi cứ nói đi. Sau một lúc im lặng, Thần Tú bất ngờ bước lên nhìn Nê Bồ Tát hỏi, đồng thời cũng tuyên bố với mọi người thân phận cũng là đệ tử của Minh Hà lão tổ chuyển thế. Sư huynh sư tôn giao phó lại là muốn 10 người chúng ta thông qua thập điện đại trận tập hợp vận thế của đại thiên thế giới giúp sư tôn sống lại, còn về phần chuyện tiếp theo đó cứ giao cho sư tôn tự làm là được. Nê Bồ Tát nhìn Thần Tú và mọi người trịnh trọng nói. Ừ. Nghe xong lời của Nê Bồ Tát, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, tuy trong lòng tất cả đều có những tính toán riêng nhưng giờ phút này tất cả đều không quan trọng nữa, đại thiên thế giới có thể sinh ra siêu thoát giả hay không mới là trọng yếu nhất. Bắt đầu đi. Nê Bồ Tát thấy vậy gật đầu một cách trầm giọng nói. Ngang, ngang, ngang. Dưới sự khống chế của thập đại điện chủ, 10 con hắc long gầm to lên một tiếng bắt đầu hấp thu vận thế của đại thiên thế giới. Ùng ùng ùng, cuồn cuộn vận thế từ đại thiên thế giới không ngừng được gọi đến, chỉ một lúc sau cả không gian đã bị nhuộm thành một màu vàng chói lọi, sau đó chỉ thấy vận thế đầy trời bắt đầu tập hợp lại thành một quả cầu màu vàng bao bọc cả 10 con hắc long lại lơ lửng ở trên không trung. Phụ thân người xem những thứ này càng lúc càng giống như thật rồi. Sau một lúc, phía dưới mặt đất Lục Áp đứng trước cửa sở Giang Điện bỗng nhiên chỉ vào Hắc Hải trước mặt cả kinh kêu lên. Ừ. Đế Tuấn theo hướng chỉ tay của Lục Áp thì chỉ thấy tất cả những cảnh vật vốn là nửa ảo nửa thật bên trong Hắc Hải không ngờ lúc này cư nhiên càng lúc càng trở nên chân thật hơn. Tư ảo hóa thành chân thật. Phụ thân, không lẽ Minh Hà Lão Tổ đúng thật là có thể thành công siêu thoát sao? Cửu Dương thấy vậy chấn kinh nhìn Đế Tuấn hỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu muốn những thứ này toàn bộ hóa thành chân thật thì ít nhất cũng cần toàn bộ vận thế ở hai châu đại thiên thế giới mới được. Đế Tuấn trầm giọng nói. Cái gì, phải rút lấy tất cả vận thế hai châu ở đại thế giới sao? Ba người Lục Áp, Cửu Dương, Thiên Kê nghe vậy cả kinh kêu lên. Bọn họ đương nhiên hiểu lời của Đế Tuấn có nghĩa là gì. Nếu muốn những thứ ở đây toàn bộ hóa thành thật thì phải hai châu ở đại thiên thế giới hoàn toàn tan biến mới được. Phụ thân là người có biết là hai châu nào không? Không phải là Nam Châu của chúng ta chứ? Lục Áp lập tức nhìn Đế Tuấn gấp gáp hỏi. Không phải Nam Châu của chúng ta mà là Bắc Châu của Trung Sơn. Đế Tuấn lắc đầu nhàn nhạt nói. Bắc Châu của Trung Sơn. Ba người Thiên Vê nghe vậy thì ngẩn ra một cái, sau đó lập tức hiểu được vấn đề. Nếu Nê Bồ Tát đã là người được Minh Hà Lão Tổ giao việc chủ trì thập điện đại trận lại thức tỉnh từ hơn trăm năm trước thì đương nhiên trước đó hắn đã sớm bố trí một số thủ đoạn ở Bắc Châu để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Vù! Lúc này đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh từ hướng đô thị điện lên trực tiếp bay thẳng vào trong quả cầu hoàng kim trên trời. Là ảnh khu Trung Sơn hắn hành động rồi. Lấy thị lực của ba người Thiên Vây đương nhiên là có thể nhận ra chân thân của hắc ảnh đó, lập tức kêu lên. Ừ, cũng đến lúc ta phải đi gặp Minh Hà một lần rồi. Thời không truyền tống. Đế Tuấn trầm giọng nói, sau đó hai tay kết ấm đồng thời vận dụng thời gian thần thông và không gian thần thông, quanh người lập tức tràn đầy những phù văn huyền ảo. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó đó cả người Đế Tuấn lập tức biến mất trước sở Giang Điện, trực tiếp hóa thành một ánh sáng bạc trực tiếp bay thẳng vào trung tâm quả cầu vàng nhạt trên bầu trời, tiến vào tiểu thế giới nơi Minh Hà Lão Tổ phục sinh. Hô! Vừa vào trong, Đế Tuấn thở nhẹ một cái rồi liếc mắt quan sát xung quanh thì thấy phía bên phải hắn có một bãi nước kim loại đang ngưng tụ lại, phía bên trái hắn thì có một cái bóng nửa hư nửa thực đang tiến vào đây. Vù! Một lúc sau bãi nước kim loại dần dần cử động dâng lên hóa thành hình dáng của Lam, đồng thời cái hắc ảnh cũng đã hoàn toàn xuyên qua bức tường ngăn tiến vào đây hóa thành hình dạng của Trung Sơn. Hử! Ba đại thiên đế chỉ nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó cùng lúc bay về phía ngọn núi ở trung tâm tiểu thế giới, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được ở đó có một cường địch đang đợi bọn họ. Quả nhiên khi bay tới đỉnh núi đó, ba người cùng trông thấy có một thiếu niên thân mặc hắc bào bộ dạng rất tuấn tú, mi tâm có một đường văn máu nhỏ, hơn nữa còn có một đôi hoàng kim đồng rất yêu dị đang tùy ý ngồi trên một chiếc ghế đá đợi bọn họ. Ta chính là Minh Hà, ba vị xưng hô thế nào? Thấy ba người đến, đôi hoàng kim đồng của người thiếu niên lóe lên một tia sáng 13 màu, sau đó nhìn bọn họ cười nói. Yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn. Đại Tranh Thiên Đình Trung Sơn. Đại Hà Thiên Đình Lam. Ba người Đế Tuấn, Trung Sơn, Lam chỉnh trọng đáp. Mệnh số đúng là biết chọn. Ba người các ngươi, một người sở hữu không gian thần thông, một người là thân thể thú kim loại. Một người có thân ảnh, hai phần thần thông đều có liên quan đến ta, quả nhiên là nhân kiếp mà ta phải đối mặt. Chỉ cần giết chết các ngươi là ta có thể siêu thoát rồi. Ha ha ha. Minh Hà nghe ba người nói xong thì mỉm cười đứng lên khỏi chiếc ghế đá, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn rung mạnh một cái, sau đó chia làm ba người, một hoàng kim Minh Hà, một hắc ám Minh Hà và một huyết phát ma thân Minh Hà, cả ba cùng nhìn vào Đế Tuấn. Trung Sơn và Lam phất tay một cái tỉ. Nguyên đồ song kiếm lập tức xuất hiện trong tay mỗi người. Bắt đầu thôi. Cả ba Minh Hà cùng hét lên một tiếng rồi Hoàng Kim Minh Hà triển khai thần thông Hoàng Kim Đồng xông về phía Lam.